Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Sa Đọa Quyết Định. Trương Hiểu Tình tưởng cự tuyệt Tần Vĩ Văn, nhưng là, nàng không biết thế nào nói với hắn, trừ phi nói thật ra, tùy tiện tìm lấy cớ, hắn khẳng định sẽ không tin, nhưng nói thật nói như thế nào xuất khẩu, Tần Vĩ Văn nào biết đâu rằng nàng khó xử, xem nàng vẫn không nhúc nhích, cho rằng nàng là thẹn thùng, đem nàng ôm vào trong ngực tinh tế hôn môi đứng lên. Hắn cẩn thận mà thành kính, giống như nàng là hắn chân ái nhất bảo bối. Tần Vĩ Văn tuấn giật ôn nhu cực nóng mặt mày ở Trương Hiểu Tình trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Nghĩ đến Chu Lan Trương mỗi lần nhìn đến nàng đều sẽ nôn mửa vẻ mặt. Trương Hiểu Tình làm một cái lớn mật sa đọa quyết định. Nàng tuyển Tần Vĩ Văn. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nói cho Chu Lan Trương, nàng nay thành Tần Vĩ Văn bạn gái, hắn tuyệt sẽ không dây dưa nàng. Hắn chỉ biết cao hứng. Như vậy quyết định sau. Trương Hiểu Tình theo đuổi Tần Vĩ Văn một tấc đem nàng xâm lược. Ở hai người hợp hai thành một thời điểm, nàng nhẫn tâm ở chính mình mấu chốt địa phương dùng sức cong một chút. Nhường dưới thân lại khai ra một đóa đại biểu trinh tiết huyết sắc đóa hoa. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Vĩ Văn rời đi sau. Trương Hiểu Tình cấp Chu Lan Trương đánh một cái điện thoại. Chu Lan Trương, ngày hôm qua Tần Vĩ Văn hướng ta thổ lộ. Ta đáp ứng rồi hắn. Ta cùng ngươi chuyện, ngươi đều đã quên đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xác định, ngươi nhìn đến ta đã nghĩ phun. Chúng ta làm gì cho nhau tra tấn đâu. Chu Lan Trương không nghĩ tới Trương Hiểu Tình như vậy trực tiếp. Nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau mới nói. Ta đây chúc phúc ngươi. Còn có, ta cho ngươi một ít bồi thường đi, hắn không thiếu tiền. Không cần, Trương Hiểu Tình muốn không dám muốn. Ngoặc kép chấm chấm, kia ta nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi về sau có thể tìm ta cho ngươi làm một chuyện. Hảo, Tần Vĩ Văn thật tình thành ý muốn cùng Trương Hiểu Tình luyến ái kết hôn. Ngày thứ hai liền đưa bọn họ kết giao tin vui nói cho gia nhân. Nghe nói Tần Vĩ Văn nhìn chúng nhân là Trương Hiểu Tình. Hách Tuệ như thực thất vọng. Nhưng giờ phút này, nàng làm sao dám phản đối. Trương Hiểu Tình nếu không hảo cũng là chưa hôn nữ tử. Tổng so với đã kết hôn Mộ Thanh Niên hảo. Tần lão thái gia nhìn ra tâm sự của nàng. Cùng nàng nói chuyện một hồi tâm. Nói cho nàng, gia tộc lợi ích hẳn là vĩnh viễn xếp hạng cảm tình mặt sau. Đã Trương Hiểu Tình là Tần Vĩ Văn chính mình tuyển. Bọn họ sẽ không cần lại so đo cái khác. Hắn vui vẻ là được. Nói đến vui vẻ, Tần Vĩ Văn hiện ra nhưng là thực vui vẻ. Hắn cùng Trương Hiểu Tình niên mạo tương đương. Trương Hiểu Tình thích hắn nhiều năm. Đối hắn thập phần săn sóc. Tần Vĩ Văn đối nàng chưa nói tới yêu. Cũng là tương đương thích. Nhất là một đêm triền miên sau. Thực tủy biết vị hắn xem Trương Hiểu Tình ánh mắt cũng là nhiệt liệt mà sủng nịch. Mà Chu Lan Trương nơi này đã có chút không tốt. Đều không phải cái gọi là mất đi sau đột nhiên phát hiện thực để ý. Hắn chỉ thích Mộ Thanh Niên. Đối với Trương Hiểu Tình không có loại này tâm lý. Hắn là phát hiện chính mình bị Trương Hiểu Tình tính kế. Lại nói tiếp này cũng là Trương Hiểu Tình thông minh bị thông minh lờ mờ đi ngày đó Mộ gia lệ. Thường chủ nhật tụ hội. Chu Lan Trương theo phòng bếp cạnh cửa trải qua. Vô tình nghe được Đinh Tú Phương một câu. Hiểu Tình thích Vĩ Văn nhiều năm như vậy. Rốt cục được đền bù mong muốn. Nghe thế câu hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Cho rằng hắn nghe lầm. Đã có lại nghe đến Mộ Thanh Niên cười nói. Cái này gọi là Thủ Vân Khai gặp Nguyệt Minh. Ai? Hai người bọn họ rốt cục ở cùng nhau. Ta cũng ít một điểm tâm sự. Trương Hiểu Tình thích Tần Vĩ Văn rất nhiều năm. Nhớ tới sáng hôm đó Trương Hiểu Tình nói với hắn. Nàng thích hắn trong lời nói. Chu Lan Trương trong lòng nhất thời không tốt. Hắn đây là bị Trương Hiểu Tình tính kế. Nhớ lại tối hôm đó trí nhớ đoạn ngắn. Nghĩ đến cảnh trong mơ chung nữ hài chủ động. Luôn luôn cường điệu nàng là nghiên nghiên lời nói. Hắn càng ngày càng khẳng định hắn lúc này suy đoán. Khó có thể nhận bị nhân vũ nhục tính kế chuyện thực. Chu Lan Trương cố nén phẫn nộ. Quyết định đem sự tình biến thành càng minh bạch chút. Hắn ra vẻ chấn định đi qua hỏi Đinh Tú Phương. Phương gì? Ngươi nói Trương Hiểu Tình thích Tần Vĩ Văn rất nhiều năm. Ta thế nào một điểm không nhận thấy được. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.